Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa, đi biến đổi kiểu tóc. Hôm nay nhuộm, ngày mai uốn, sao lại cắt ngắn ngủn. Học viện Sanh Dương, mặc dù không có quá khắt khe trong việc để kiểu tóc, nhưng Thiên Hiểu thường xuyên thay đổi kiểu tóc đã gây sự chú ý cho nhà trường. Mấy lần hiệu trưởng cũng lặng lẽ ám hiệu hắn, để cho hắn cảnh cáo Thiên Hiểu một chút, không cần làm quá lộ liễu. Mà cả Phương Niệm Tình, chẳng lẽ cũng đem vẽ tranh làm phương pháp thay đổi tâm tình, cho nên mới vẽ đến không biết mệt như thế. Hôm nay Niệm Tình ngoại lệ, không có ngủ. Cô một ngày đều đang bận rộn với vẽ tranh. Ngày tiếp theo, bọn họ cũng không nói thêm câu nào. Cho dù ngồi được gần như vậy, cũng thật giống như người của hai thế giới. Mình làm chuyện của mình, trong mắt có thể nhìn cũng luôn đều là cái bóng của mình. Đến lúc thi, nhưng Niệm Tình lại còn chưa tới. Minh Thiên Tàng yên lặng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Kém 1 phút 10 giờ. Từ sáng sớm cũng chưa từng thấy bóng dáng của cô. Chẳng lẽ cô hôm nay lại muốn trình diễn trò đùa như vòng sơ khảo? 10 giờ đúng, thầy dạy toán học có chút không tình nguyện, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bắt đầu phát bài thi. Bên ngoài phòng học vốn tụ tập rất nhiều người, tò mò cuộc chiến đấu giữa hai đồng học. Nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, Niệm Tình thị trung không có xuất hiện. Tiếng thở dài thất vọng cũng thường xuyên vang lên, chọc cho thầy giáo bực mình phải đi ra ngoài khuyên bọn họ rời đi, không cần quấy nhiễu đến trật tự phòng thi. Sau nửa giờ, Minh Thiên Tàng làm xong tất cả các đề thi, nộp bài, đi ra phòng học. Bên ngoài phòng học, người hâm mộ Minh Thiên Tàng sớm đã chờ lâu. Bưng trà dâng nước, hỏi han ân cần vây quanh hắn, mà hắn chỉ là dùng đôi mắt lạnh lùng quét một vòng. Tránh ra. Đám người tự động tránh ra một con đường, hắn đi ra ngoài, đứng ở dưới ánh mặt trời. Rõ ràng thắng, thế nhưng hắn lại tuyệt không cao hứng. Cô chưa tới, cũng là không đánh mà thắng. Như vậy có được thắng lợi, có tư vị gì được đây? Cô tại sao không đến? Là sợ rồi sao? Không, chuyện này không giống cô. Cô từ trước đến giờ không để ý cái này. Hay là nhớ nhầm giờ, không có chạy tới. Nếu như vậy, chậm mấy phút miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Nhưng cuộc thi hôm nay quan trọng như vậy, cho dù hắn ngày hôm qua không cố ý nhắc nhở cô, trước lúc thi cũng nên có thầy giáo hoặc là những người thích xem náo nhiệt kia kéo cô đến trường thi. Như vậy, cô rút cuộc tại sao không có dự thi? Đợi đến lúc hoàn hồn thì người hắn đã đứng ở trường học. Bởi vì hôm nay có thi đấu, buổi học sáng hắn không cần đến, mà buổi trưa hắn không có ở trường học ăn cơm, cho nên liền phân phó tài xế nhà mình tới đón hắn sớm một chút. Lúc này xe nhà hắn đứng sẵn ở cửa trường học. Thiếu gia, tài xế xuống xe mở cửa cho hắn, hắn không có lập tức đi lên, xoay người đi tới phòng giáo viên. Em muốn có địa chỉ và số điện thoại Phương Niệm Tình. Hắn khẩu khí không được phép từ chối đối với giáo viên chủ nhiệm nói. Phương Niệm Tình sao? Giáo viên chủ nhiệm lấy từ sổ ghi chép thông tin học sinh, tìm tới trang tư liệu của Niệm Tình. Bạn học Phương cùng em là bạn chung lớp, trực tiếp hỏi em ấy không phải tốt hơn sao? Liếc mắt nhìn địa chỉ trên tài liệu, không để ý đến câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm, Minh Thiên Tàng thấp giọng nói câu cảm ơn thầy, quay đầu rời đi. Kết quả là Phương gia không ra hoa giống với sự tưởng tượng của Minh Thiên Tàng. Mặc dù từ bề ngoài có thể nhìn ra là gia đình có sản nghiệp, nhưng không phải là loại giàu có mới nổi kia tráng lệ, chính thể đơn giản mà lịch sự tao nhã. Nhớ Phương Niệm Tình nói qua, nhà cô là làm việc kinh doanh vi tính. Xem ra người làm máy vi tính vẫn có chút tư tưởng cùng thưởng thức. Xin hỏi ngài tìm ai? Quản gia ngăn cách bằng cánh cửa hỏi. Phương Niệm Tình, có ở đây không? Hắn suy đoán cô có thể ở nhà, hy vọng không sai. Tiểu thư tối hôm qua bận rộn một đêm, cho đến bây giờ không có rời giường. Xin hỏi ngài... Nói cho cô ấy biết, Minh Thiên Tàng tìm cô. Hỏi nàng có tiếp hay không? Niệm Tình ngáp đi xuống lầu, nghe được tiếng đàn dương cầm. Người đàn chính là dường như đặc biệt thích nhạc nhẹ. Minh Thiên Tàng. Cô lên tiếng chào hỏi, đi tới bên cạnh piano, chống cằm nghe một lúc, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Khó trách nhiều cô gái mê bạn như vậy, tài nghệ piano của bạn thật rất tuyệt. Bất quá, đối với thiếu niên xinh đẹp như bạn mà nói, tài đánh đàn cao cấp thật ra thì cũng không là quan trọng nhất. Hắn dừng lại nhìn thẳng cô. Cô muốn nói cái gì? Cô mỉm cười trước mặt hắn vẽ một vòng. Bạn có một gương mặt tuấn mỹ, IQ 200 làm cho bạn nhìn qua thông minh mà lãnh ngạo, lại biết chơi đàn piano điều luyện, làm phát ra khí chất nghệ sĩ. Bản thân bạn phải có quá nhiều tư cách để trở thành người vạn nhân mê. Đời này chưa từng thất bại, bối cảnh huy hoàng lại rực rỡ. Nếu như mình là nam nhân, mình sẽ ghen tị chết với bạn luôn. Cô lại đang sỉ nhục tôi. Khẽ nhíu mắt, hắn không cho đây là đang khích lệ hắn. Đừng quá nhạy cảm, mình nghĩ bạn đã hiểu lầm. Cô cười khoát tay. mình thành tâm, thành ý ca ngợi bạn. Ca ngợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net